Long Phù, chương 1109, 1109, Trương Huyền Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thiên tôn cấp bậc năng lực trực tiếp cách không diệt tộc. Từ nơi sâu xa, đừng nói là một gia tộc, cho dù là một cái quốc gia, một cái tiểu thế giới, đều có thể bị thiên tôn cảnh giới cao thủ tùy ý giết chết. Đương nhiên, thiên tôn cảnh giới cao thủ đã từng hủy thiên diệt địa, mà ở thế giới cũ bên trong, bọn họ vẫn không thể muốn làm gì thì làm, bởi vì thế giới cũ áp chế cực kỳ to lớn, thế giới quy tắc từ nơi sâu xa, hạn chế nguyên khí nổi khùng, làm cho rất nhiều phép thuật lực phá hoại không có mạnh mẽ như vậy. Cái này cũng là năm đó, ở cũ bên trong thế giới quy tắc cường hãn vượt xa những thứ khác vũ trụ. Không gian vô cùng kiên cố, muốn xé rách không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may hiện tại này Trương Huyền Công năng lực ở tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, bồi dưỡng bên dưới, rất nhanh liền quen thuộc thế giới cũ quy tắc, có thể phát huy được chính mình năng lực lớn nhất. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có vô bất hủ cấp bậc võ đạo phù lục. Này võ đạo phù lục nguyên bản hắn thu được phía sau, cần thời gian phải rất lâu mới có thể chậm rãi khai phát ra tới tinh túy trong đó, không thể trong nháy mắt trong đó, thì trở thành thiên tôn, nhưng tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, không biết rõ làm sao ẩn núp tiến nhập trong đó, trợ giúp Trương Huyền Công đem này võ đạo phù lục cùng linh hồn của chính mình rất tốt kết hợp với nhau. Dẫn đến hiện tại Trương Huyền Công ở trong nháy mắt liền thành nhất hiểu võ đạo người. Tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm, đây là hắn một tia ý chí, bản thân cũng không có thực lực gì, hơn nữa ở cũ bên trong thế giới, hắn nhất định phải ẩn núp đi, nếu bị thế giới cũ ý chí. Cổ đạp tiên, phát hiện cắn nuốt hắn cái này nho nhỏ phân thân, thực lực của hắn liền sẽ bị hao tổn, hơn nữa sẽ để thế giới cũ ý chí lớn mạnh. Thú vị, thú vị. Tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, mặc kệ Trương Huyền Công đang làm gì, mà là đang quan sát thế giới cũ quy tắc. Trương Huyền Công vận dụng võ đạo thời điểm, mỗi một lần đều là ở cùng thế giới cũ quy tắc tiến hành kết nối. Đối tiếp chớp mắt, tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, liền có thể lấy cảm nhận được thế giới cũ ý chí bí mật. Nói như vậy, ta còn là phải cảm tạ cổ Trần Sa, không có cổ Trần Sa tọa chấn, thế giới cũ ý chí e sợ cũng sẽ bám thân ở hắn chọn lựa chủ giác trên thân thể, đến trong cơ thể ta, nhòm ngó bí mật của ta. Tần thế giới ý chí, cổ tân kiếm, nói, hiện tại thế giới cũ ý chí hóa thân hình thể là cổ đạp tiên, kỳ thực tính ra là gia gia của ta. Ta cần phải gọi hắn Hoàng gia gia. Thú vị, thú vị, quá thú vị, mà cổ Trần Sa thì lại là của ta người sáng lập, có thể nói là cha của ta cũng không quá đáng, cái kia toàn bộ đa nguyên vũ trụ tương lai, trên thực tế là tổ tôn chúng ta ba đời đánh cờ. Thế giới cũ ý chí hóa thân làm, cổ đạp tiên, cổ Trần Sa nhưng là bây giờ chúa tể, khống chế hết thảy người, mà tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, thì lại là của hắn, nhi tử, hiện tại đa nguyên vũ trụ tất cả chính là như vậy kỳ quái. Tổ tôn ba đời, nắm trong tay tất cả. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa tổ tôn ba đời, giữa hai bên có nhân quả liên hệ mà thôi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền Công bàn tay tại chính mình ngưng tụ chấn nhỏ trên bản đồ chỉ điểm điểm, mỗi chỉ điểm một chút, trong đó cái kia tiền gia thôn trong trang người liền triệt để nổ ra, biến thành hư vô, liền linh hồn đều triệt để tiêu diệt. Nguyên bản, Trương Huyền Công muốn để lại một ít, để gia tộc mình nuốt chửng tiền gia của cải, nhưng suy nghĩ một chút kỳ thực cũng không có cần thiết, bởi vì hắn hiện tại căn bản không cần triển khai âm mưu quỷ kế gì, hắn chính là thiên tôn, đừng nói cái thôn trấn nhỏ này trên, cho dù là cả huyện thành, phủ thành phố, tỉnh thành, thậm chí còn toàn bộ quốc gia, đều là chân chính đại nhân vật. Hắn biết chính hắn nhà quốc gia này gọi là Đại Ngôn Vương Triều, quốc thổ bao la, triều đình cũng rất mạnh, nhưng đối với toàn bộ thế giới cổ tới nói, liền muối bỏ biển cũng không tính, chẳng qua là trong vũ trụ bụi trần mà thôi. Ở Đại Ngôn Vương Triều, bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên tôn mà thôi. Mà, Đại Ngôn Vương Triều, sau lưng, tựa hồ là có một to lớn tu luyện tông môn, gọi là Thánh Ngôn Tông, làm hậu thuẫn, Đại Ngôn Vương Triều hoàng thất bất quá là Thánh Ngôn Tông đệ tử mà thôi. Tuy rằng, Thánh Ngôn Tông, có càng cao cấp bậc tồn tại, có thể Trương Huyền Công cảm giác mình dựa vào trong cơ thể võ đạo phù lục hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ. Thánh Ngôn Tông, đương nhiên, Thánh Ngôn Tông, đối với ở toàn bộ thế giới cổ tới nói, cũng là một góc nhỏ mà thôi. Thánh Ngôn Tông, nhà địa phương, gọi là Thái Hy Thứ Nguyên, Thái Hy Thứ Nguyên bên trong, có máu mặt lớn đại tông môn, có đầy đủ mấy trăm ngàn cái mà. Thánh Ngôn Tông, ở này mấy trăm ngàn cái trong tông môn, là lót đáy. Mà ở thế giới cũ bên trong, Thái Hy Thứ Nguyên, cũng bất quá là toàn bộ bên trong đại dương một cái con cá nhỏ mà thôi. Thái Hy Thứ Nguyên, thuộc về Nguyên Lai, Thái Võ Vũ Trụ, một cái tiểu thứ nguyên, Thái Võ Vũ Trụ giống như vậy thứ nguyên còn rất nhiều, gần như có mấy trăm tỷ cái như vậy thứ nguyên. Giống như vũ trụ tạo thành là tinh cầu tinh hệ thứ nguyên, sau đó rất nhiều thứ nguyên mới tạo thành vũ trụ. Mà thế giới cũ chính là rất nhiều vũ trụ tạo thành, hỗn thành một đoàn, theo vô số cao thủ ở trong đó tiến hành cải tạo, tranh đấu, va chạm, hiện tại đã kinh biến đến mức càng thâm thúy hơn. Ở tiêu diệt toàn bộ tiền ra phía sau, Trương Huyền Công tâm thái rốt cục bắt đầu rồi biến hóa, nguyên bản đối với hắn mà nói tiêu diệt tiền ra là chuyện lớn bằng trời, hiện tại rất khó khắc phục hậu quả. Có thể theo hắn vận chuyển trong cơ thể võ đạo phù lục còn có thế giới quan mở rộng, hắn biết mình ánh mắt chính là biết bao thiền cận, đừng nói tiêu diệt cái này tiền ra cho dù là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ. Đại Ngôn Vương Triều, Thánh Ngôn Tông, thậm chí còn Thái Hy Thứ Nguyên, đối với ở toàn bộ thế giới cũ tới nói kỳ thực cũng không là chuyện ghê gớm gì. Ở thế giới cũ bên trong, mỗi ngày đều có Thái Hy Thứ Nguyên, như vậy không gian bị hủy diệt mà mới không gian bị sinh ra bị sáng lập ra. Nói cách khác Trương Huyền Công cho là mình mấy ngàn năm qua gia tộc đều quá cuộc sống nhàn nhã, nhưng bất cứ lúc nào toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Sức mạnh thật sự là quá trọng yếu. Ở một chút nhân vật trong mắt chúng ta bất quá là so với cho bụi còn không bằng tồn tại mà thôi. Chỉ có nắm giữ sức mạnh tuyệt đối mới thật sự là vô địch. Trương Huyền Công trong lòng âm thầm thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định phải ủng có sức mạnh vô địch. Không sai, tâm thái của ngươi biến hóa được rất nhanh, lúc này mới phù hợp một đại nhân vật tâm thái, bất quá ngươi bây giờ phải hiểu rõ, sức mạnh của ngươi cũng không phải là hết sức xuất sắc ở cũ bên trong thế giới, trên thực tế cũng bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, cho dù là ngươi dung hợp này võ đạo phù lục cũng chưa chắc có thể 100% thành tựu vô bất hủ cảnh giới, hơn nữa ngươi trở thành vô bất hủ cảnh giới, không có khả năng là cổ Trần Sa đối thủ. Tần thế giới ý chí, cổ Tân kiếm, ý chí lần thứ hai xuất hiện ở Trương Huyền Công trong đầu. Cổ Trần Sa, vậy là ai? Trương Huyền Công hỏi, cái thời đại này người mạnh nhất, hắn là đa nguyên vũ trụ người sáng lập cũng là sáng lập sự tồn tại của ta, sức mạnh của hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng, tu vi của hắn, đang lúc trở tay, có thể làm cho vô số vũ trụ vận mệnh tiến hành nghịch chuyển, vạn vật chư thiên đều không chạy thoát hắn khống chế. Tần thế giới ý chí, cổ Tân kiếm, ngưng trọng nói, trên thế giới có người mạnh như vậy, Trương Huyền Công không tin, cái kia ta vận mệnh cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước kia là, bây giờ không phải là, hắn hiện tại cũng ra một chút vấn đề nho nhỏ. Tần thế giới ý chí, cổ Tân kiếm, nói, ngươi phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không thì của ngươi vận mệnh vẫn sẽ bị hắn nắm giữ. Không, ta Trương Huyền Công vận mệnh sẽ không bị bất luận người nào nắm giữ. Coi như là cái kia gọi là cổ Trần Sa người cũng không ngoại lệ. Trương Huyền Công âm thầm thề. Rất tốt, hiện tại cái này Trương Huyền Công cũng đã trở thành ta thứ hai chủ giác, cái thứ nhất chủ giác là cái kia Đường Xuyên, bất quá Trương Huyền Công lại thu được này võ đạo phù lục hấp dẫn, hắn khởi điểm thật sự là quá cao, đã như vậy cái kia cái thứ nhất chủ giác được tuyển chọn ảo thuật sư Đường Xuyên cũng sẽ vô dụng. Để Trương Huyền Công đem hắn giết chết, hấp thu hắn khí số. Tần thế giới ý chí. Cổ Tân kiếm, trong lòng nói, thế giới cụ ý chí sáng lập vô số chủ giác, bọn họ lựa chọn chủ giác trong đó lẫn nhau nuốt chửng, sáng lập ra người mạnh nhất ta muốn phương pháp trái ngược. Ngay ở tân thế giới ý chí, cổ Tân kiếm, giáo dục Trương Huyền Công thời điểm, ở thế giới cũ một chỗ khác ảo thuật sư Đường Xuyên đang tu luyện. Hắn vị trí địa phương, chính là một tòa viễn cổ bên trong cung điện. Tòa này viễn cổ cung điện là ở vào một không gian riêng biệt nơi sâu xa, đây là hắn bị đuổi giết thúc giục ảo thuật không gian lưu phóng tránh né kẻ địch nhưng không ngờ rằng lại chiếm được kỳ ngộ thu được cái này viễn cổ bên trong cung điện cất giấu. Cái này viễn cổ cung điện lại là cổ đại một vị vĩ đại ảo thuật sư để lại, vị này vĩ đại ảo thuật sư sáng lập tòa cung điện này, đem mình hết thảy ảo thuật tinh hoa đều lưu lại đến, đồng thời còn có ảo thuật truyền thừa. Thì ra là vậy, ảo thuật sư Đường Xuyên không ngừng mà thôi thúc chính mình ảo thuật sức mạnh, sau đó tất cả ảo thuật đều hóa thành từng đạo phù văn, những bùa chú này ngưng kết thành từng cục hòn đá tảng, sau đó này chút hòn đá tảng chất đống, biến thành một tòa kim tự tháp. Này kim tự tháp một tầng, trong đó đều lập lòe ra đến rồi ảo thuật tinh hoa, hơn nữa ẩn chứa trong đó bất hủ chân lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, này kim tự tháp tựa hồ bên trong ẩn chứa hết thảy ảo thuật tri thức cùng truyền thừa. Bắt đầu từ bây giờ ta chính là ảo thuật văn minh đánh đổi, ta lấy ảo thuật làm khuôn mẫu, ngưng tụ này bảo tháp chính là ẩn chứa ảo thuật hết thảy bí mật ta muốn để ảo thuật bất hủ. Sau đó coi như là người hủy diệt ta, nhưng cũng không cách nào hủy diệt tòa tháp này chính là ảo thuật văn minh, liền là tất cả. Ảo thuật sư Đường Xuyên nói. Hắn ở đây không ngừng mà cô đọng, mà ở càng thêm nơi xa xôi, võ thánh ở cùng cổ trần xa tản bộ cũng nhìn thấy ở đây. Người ảo thuật sư này chính là tân thế giới ý chí chọn lựa V3 GDA chủ giác. Bất quá trần xa, người thúc giục tự thân ý chí, diễn biến ảo thuật đại điện là để hắn thu được kỳ ngộ. Võ thánh nói, đây là muốn thay đổi tạo hắn, không bị thế giới cũ ý chí ăn mòn. Cũng không hoàn toàn đúng. Cổ trần xa nói, cái này người rất có mới, là cái tốt mầm, ta thì không muốn hắn trở thành con trai ta kia quân cờ cùng vật hy sinh mà thôi. Cổ trần xa trong miệng nói đứa con trai kia chính là tân thế giới ý chí. Cổ tân kiếm, cách chương.